hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 95, thủ khoa cấp tỉnh, góc truyện audio.com, mấy người tán gẫu mấy câu liền ngừng lại. Trong nhà trọ, ba người kia như cũ thảo luận chuyện Dương Lộ đóng kịch ảo tưởng trở thành đại minh tinh trong tương lai. Dương Lộ thanh âm còn không thấp, cũng không biết là cố ý muốn cho các cô nghe được một chút, đều không chiếu cố đến ba người đang nghỉ ngơi. Ba ngày thi cuối cùng kết thúc, tin tức Dương Lộ phải đi làm đại minh tinh đã truyền khắp toàn trường. Không ít cô gái đối với Dương Lộ hâm mộ ghen tị, cũng không ít người biết nội tình, nhìn Dương Lộ giống như là đang nhìn một người nhảy lưng tiểu sửu. Thi xong tiếp theo chính là chờ đợi thành tích, Cố Vân Tịch lão thật thật ở trường học đợi mấy ngày chờ đợi thành tích. Lớp 12 mỗi lần thi thầy đều là vô cùng coi trọng, nhất là kỳ thi cuối năm, có thể mò ra thành tích học sinh tài nghệ, cho nên nhóm thầy chấm tốc độ tương đối mau. Cơ hồ là mới vừa thi xong, bên kia nhóm thầy phụ trách cũng đã bắt đầu nhóm sửa lại. Bốn thành phố liên thi, thành tích rất nhanh liền có. Bốn cái thành phố tổng hạng cũng lấy ra. Điểm 750 là cao nhất, Cố Vân Tịch đạt 742 điểm, thành tích kinh khủng dẫn đầu xa xa. Giang Châu nhất trung hạng nhì là Tần Mạc 724 điểm. Hạng 3 là Tần Hiên 702 điểm. Tiếp theo chính là Lá Cần vừa vặn 700 điểm. Phía dưới thành tích đứt đoạn liền tương đối nghiêm trọng, hạng 5 chỉ có 668 điểm. Bốn thành phố hạng trung liên thi, Cố Vân Tịch là thủ khoa. Nhưng hạng nhì cũng không phải Tần Mạc mà là một học bá trường học khác, tổng 731 điểm. Kế tiếp chính là Tần Mạc, Tần Hiên, Lá Cần đều ở bốn thành phố đây trước 10 tên chính giữa, thành phố Giang Châu nhất trung ở phía trước 10 người chiếm 4 người. Hơn nữa hạng tương đối cao, bốn cái thành phố tất cả lớn nhỏ trên trăm học đệ trung nhị cấp, thành phố Giang Châu nhất trung cái thành tích này coi như là tương đối xuất sắc. Hết lần này tới lần khác. Mấy cái người thành tích xuất sắc nhất, Cố Vân Tịch nửa tháng không có tới trường học. Tần Mạc bệnh oai oai, giống vậy rất ít tới trường học. Tần Hiên một bên học tập còn vừa ở nhà mình quản lý trong công ty học tập. Lá Cần tên kia lại là bận bịu đông tây bận bịu cũng không biết rốt cuộc đang làm gì. Mọi người thật là hận đến cắn răng nghiến lợi, nha nha những người này đầu óc quái vật cũng là làm sao mọc ra. Thật là phi nhân loại, bất quá thành công tích vô cùng xuất sắc tự nhiên cũng chỉ có kém cùng giảm xuống. Tỷ như Dương Lộ nhìn thành tích mình, sắc mặt vô cùng khó coi, nhất là nhìn đứng ở hàng trước Cố Vân Tịch kia, người chung quanh hướng cô hâm mộ ghen tị lại hết sức bội phục ánh mắt, thật là hận đến nha Dương Dương. Cô ban đầu bởi vì thành tích thi chung rất tốt cho nên mới có thể tới Giang Châu nhất trung, chương trình học trung học đệ nhị cấp có chút biến hóa, Giang Châu nơi này áp lực cũng tương đối lớn, thành tích của cô giảm xuống một ít. Cho dù là như vậy, từ trước tài nghệ cô bình thường, cũng hẳn ở 600 điểm. Nhưng từ lần trước thi thành tích của cô liền giảm xuống rất nhiều, hạ xuống 500 điểm, lần này kỳ thi cuối năm lại trực tiếp hạ xuống 380 điểm. Cả lớp hạng thứ nhất đếm ngược, lớp 12, 6 ban là ánh mặt trời của ban, tới nơi này đều là học sinh thành tích rất tốt. Chỉ thành tích này của cô so người lớp phổ thông thành tích cũng tốt hơn cô. Dương Lộ đích sắc mặt đỏ, góc truyện audio.com. Bừng, lớp 12 phần lớn thời gian đều ở đây học tập, khoảng thời gian này cô thường xuyên không đến trường học, học tập có chút kiến thức cô không học tập thời gian dài quên. Hơn nữa gần đây cô một mực đang suy nghĩ làm chuyện tài tử, thời điểm thi lòng có chút không yên, sai lầm cấp thấp liền phạm vào thật là nhiều, đến cuối cùng ngay cả chính cô cũng không nghĩ tới, lại mới có chút số điểm này. Dương Lộ hít thở sâu nhiều lần, rốt cục mới đem tức giận trong lòng ép xuống. Không quan hệ thành tích khá hơn nữa, cũng bất quá chỉ vì thi tốt đại học, thi đậu đại học cũng bất quá chỉ vì tìm một công việc tốt cũng bất quá chỉ vì có thể nhiều cầm một chút tiền lương. Cô lập tức phải trở thành đại minh tinh, phù phiến cao rất, cô đều đã đi tới điểm cuối, quá trình này liền có thể tóm tắt. Có hay không thành tích tốt đối với cô mà nói căn bản cũng không trọng yếu. Cố Vân Tịch nhìn thành tích mình rất là hài lòng, có cái này đi tìm lão sư xin nghỉ hẳn sẽ không quá khó khăn đi. Trong phòng làm việc, Cố Vân Tịch tìm được trưởng khoa lớp của mình. Thầy, Cố Vân Tịch kêu một tiếng, Cố Nhiên nhìn thấy Cố Vân Tịch trên mặt lập tức liền cười thành một đóa hoa yêu. Vân Tịch à, tới, đi vào ngồi vào tới ngồi. Cố Vân Tịch cười híp mắt đi vào, Cố Nhiên thật là nhiệt tình. Vân Tịch à, tới tìm lão sư có chuyện gì sao, có khó khăn gì cùng lão sư nói, thầy nhất định giúp. Cố Nhiên nhìn Cố Vân Tịch ánh mắt sáng lên, ai nha nha hạng nhất bốn thành phố liên thi à. Chỉ số điểm này của cô rõ ràng cho thấy cấp thủ khoa tỉnh A. Cố Nhiên càng nghĩ càng hưng phấn. Cố Vân Tịch cười ngây ngô hai tiếng hắc hắc. Thầy, ta muốn xin nghỉ. cố nhiên, hơn nữa là nghỉ dài hạn, riêng biệt thi tháng bất quá thầy yên tâm, em sẽ không một mực không đến trường học có chuyện gì trọng yếu, nói thí dụ như thi này, em nhất định sẽ trở lại có được hay không? Cố nhiên nhếch mép một cái, thầy, em bảo đảm thành tích sẽ không rớt xuống, em mặc dù người không ở nơi này nhưng là có thời gian rảnh rỗi em liền học tập, cuộc thi lần này thầy cũng nhìn thấy, thời gian lâu như vậy em không có tới trường học, thành tích một chút cũng không bị ảnh hưởng a. Em có chuyện trọng yếu phải làm, thầy liền cho phép được không? Cố nhiên người lão sư này Cố Vân Tịch vẫn là rất tôn trọng, đây đúng là một thầy tốt. Đây chính là hiệu trưởng đặc biệt giao phó cho phải chiếu cố kỹ lưỡng nhân vật Cố Vân Tịch, nếu thật muốn xin nghỉ Cố Nhiên cũng sẽ không ngăn, chẳng qua là. Cố Nhiên hiếu kỳ nói, có thể hỏi một chút em đi ra ngoài lâu như vậy là đi làm gì sao? Em cái tuổi này liền nên đợi ở trong trường học tập cho giỏi, Vân Tịch em trẻ tuổi như vậy tương lai có chính là thời gian, cũng không thể bởi vì thành tích tốt liền không coi trọng học tập, nếu như em cảm thấy bài thi kiến thức em đều biết, vậy em cũng có thể học thêm chút mà khác kiến thức. Muốn học cái gì, thầy cho em an bài. Nụ cười trên mặt Cố Vân Tịch chân thành rất nhiều, thầy em biết tầm quan trọng kiến thức cho nên bất kể đi tới chỗ nào, bất kể thành tựu như thế nào, em cũng không có buông lỏng học tập. Em đi ra ngoài làm việc gần đây đụng phải một cơ hội tốt liền muốn đi thử một chút, lão sư này à. Em là cô Nhi à, em phải kiếm tiền nuôi mình. Cố Nhiên khóe miệng lần nữa co rút ra, nhìn Cố Vân Tịch một hồi, Cố Nhiên trên mặt thần sắc. Góc truyện audio.com, nghiêm túc Vân Tịch à, thầy cùng em vậy họ Cố, em nhìn đây cũng là duyên phận có đúng hay không? Em cái tuổi này, nói cho cùng vẫn là đứa bé, thầy biết tình huống em, một mình em bên ngoài cũng không dễ dàng, có tiện hay không nói với lão sư em đang làm gì. Thầy bảo đảm nếu như em không nghĩ người biết nhiều hơn, thầy có thể bí mật thầy muốn biết cũng bất quá chỉ là muốn yên tâm mà thôi. Nếu như em không muốn nói, lão sư kia liền không hỏi. Cách chương.